Bất hủ kiếm thần, chương 879, bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu đồng đạo, muốn tại hoang lưu thành trong ở lại. Chỉ có ba cái có thể. Đệ nhất, tấn thăng làm thiên thần, biến thành hộ thành quân. Dĩ nhiên là nơi ở, hoặc là liền tốn hao thần thạch tại hoang lưu thành mua một ngôi nhà. Bình thường nhất nơi ở cũng phải hơn 1 vạn khối hạ phẩm thần thạch. Hơn 1 vạn khối, Lâm Dịch lại càng hoảng sợ. 1 khối hạ phẩm thần thạch đều càng chân quý. Tại hoang lưu thành mua cái nơi ở dĩ nhiên vừa lên tiếng chính là hơn 1 vạn khối. Đúng vậy, phổ biến thiên thần có thể phấn đấu cả đời. Cũng không nhất định có thể tại trong thành mua một bộ nơi ở, Diệu Đồng than nhẹ một tiếng. Loại khả năng này trực tiếp bị Lâm Dịch loại bỏ. Không nói đến hắn cũng không phải là thiên thần. Mặc dù là thiên thần, hắn cũng chỉ có 20 khối thần thạch. Kém đến nhiều lắm. Diệu Đồng đạo, loại thứ hai có thể chính là bị trong thành thiên thần mua đi, biến thành người hầu nô lệ, mất đi tự do, ở tại thiên thần nơi ở bên trong. Đương nhiên thiên thần có quyền lợi xử tử chính mình người hầu. Cũng có thể tùy thời đem người hầu đuổi ra ngoài. Lâm Dịch lắc đầu, loại này lại càng không dùng cân nhắc. Loại thứ ba có thể chính là tốn hao linh thạch tạm thời ở trong thành một chút khách sạn bình dân. Nhưng những thứ này khách sạn bình dân giá rất quý. Một ngày một đêm, đều cần hơn 10 khối cực phẩm linh thạch. Ý vị này, Lâm Dịch chém giết thanh sam tu sĩ lấy được linh thạch. Cũng chỉ đủ tại hoang lưu thành ở vài ngày mà thôi. Nếu như đã đến giờ, bọn họ còn muốn bị đuổi ra thành. Một mình đối mặt huyết sắc quân đoàn truy sát. Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Nhớ tới ban nãy đánh cướp huyết sắc quân đoàn 11 cái túi đựng đồ. Ở trong đó nhất định sẽ có linh thạch. Thần thức đảo qua là 11 cái túi đựng đồ. Lâm Dịch trước mắt sáng ngời. Bên trong mặc dù không có thần thạch, nhưng linh thạch số lượng khổng lồ, đủ 2.000 khối cực phẩm linh thạch. Những thứ này cực phẩm linh thạch nếu là đều dùng để ở tại khách sạn bình dân mà nói. Không sai biệt lắm có thể ở chừng 1 tháng. Lâm Dịch an ủi, chúng ta hiện tại hoang lưu thành tạm thời ở lại, mới có thể ở 1 tháng. Đến lúc đó ta đang nghĩ biện pháp, nhưng vào lúc này. Diệu Đồng cả người run lên, kinh hô, có người đuổi theo tới. Lâm Dịch lúc này còn không có cảm ứng được, nhưng phản ứng cực nhanh, trực tiếp nhằm phía hoang lưu thành cửa thành. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch cảm giác da đầu tê dại, tựa hồ bị một cái cường đại tu sĩ theo dõi, giống như đứng ngồi không yên. 2 cái tiểu xúc sinh, giết ta huyết sắc quân đoàn người, còn muốn đi. Một cái âm lãnh thanh âm lơ lửng không biết, truyền tới, hoang lưu thành gần ngay trước mắt, Lâm Dịch cũng không quay đầu lại, không để ý tới, mang theo Diệu Đồng mau đi vài bước, đi tới trước cửa thành cao tới vài chục trượng, Lâm Dịch 2 người ở cửa thành dưới có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng đứng ở cửa 4 vị hạ cấp thần binh, xem ra chắc là hoang lưu thành thủ hộ binh sĩ. Thẳng đến lúc này, Lâm Dịch mới dám trở lại nhìn. Phía sau xa xa đứng một cái xuống huyết bào tu sĩ. Sắc mặt âm trầm, vẫn chưa tiến lên, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Ánh mắt hung ác, tiểu xúc sinh, ta xem ngươi có thể ở hoang lưu thành trong ngây ngô bao lâu. Diệu Đồng hướng hắn làm cái mặt quỳ, mặt xem thường, khẽ gắt một ngụm, huyết bào thiên thần sắc mặt liền tái rồi. Lâm Dịch cũng là cười lạnh một tiếng, nắm Diệu Đồng đi tới thủ thành binh sĩ trước mặt, lấy ra 20 khối cực phẩm linh thạch đưa tới. Diệu Đồng từng đã nói với hắn, vào thành cần mỗi người nộp lên trên 10 khối cực phẩm linh thạch. Vị kia thủ thành binh sĩ lớn lên xấu xí, liếc liếc mắt Lâm Dịch trong tay linh thạch, mặt không thay đổi nói ra, mỗi người 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Lâm Dịch 2 mắt híp một cái, nhíu nhíu mày, theo 10 khối cực phẩm linh thạch, thoáng cái thổi đến 1.000 khối cực phẩm linh thạch, Cái này cùng cướp đoạt cũng không có gì khác nhau. Không cần phải đi hỏi. Lâm Dịch cũng có thể nhìn ra. Cái này thủ thành binh sĩ là làm khó hai người. Diệu Đồng mặt ngây thơ hỏi. Thủ thành ca ca, lệ phí vào thành là tăng sao? Lấy Diệu Đồng cơ linh dáng vẻ. Tự nhiên có thể nhìn ra đối phương là có ý là khó. Nhìn thấy Diệu Đồng bộ dáng này. Lâm Dịch biết nàng lại muốn gạt người. Thủ thành binh sĩ nhìn Diệu Đồng liếc mắt. Lộ ra một tia lãnh khốc dáng tươi cười. Thản nhiên nói. Lệ phí vào thành ngược lại không có thổi. Bất quá hai người tình huống không giống nhau. Nói xong. Người này chỉ xa xa huyết bào thiên thần. Dụng ý không cần nói cũng biết. Hoặc là tốn hao 2.000 khối linh thạch hai người vào thành. Hoặc là liền chết tại huyết sắc quân đoàn tay trong. Đây là rõ ràng bỏ đá xuống giếng. Lâm Dịch trong lòng đúng vậy cái này hoang lưu thành đột nhiên dâng lên một hồi chán ghét. Nếu lấy tư cách khu vực này người thống trị. Không đi bảo hộ tu sĩ tầm thường cũng thì thôi. Còn vơ vét tài sản lường gạt. Hoàn toàn đem những tu sĩ khác sinh tử xem như trò đùa. Không hề nhân tính đáng nói. Người như thế cùng phía ngoài huyết sắc quân đoàn. Cái gì tam đại ác khấu lại có gì khác biệt? Diệu Đồng mặt ủy khuất nói. Thủ thành ca ca. Ta và ca ca chỉ là đến nội thành gặp từng trải. Căn bản không có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Nga, người có bao nhiêu? Thủ thành binh sĩ nhìn như lơ đãng hỏi. 220 khối. Diệu Đồng đột nhiên dừng lại. Vội vã đổi giọng, trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt chi sắc, giống như là không cẩn thận nói lỡ miệng. Thủ thành binh sĩ quả nhiên trúng kế, cười ha ha một tiếng, xòe bàn tay ra, lạnh lùng nói, tốt lắm, 200 khối cực phẩm linh thạch đều giao ra đây, để cho các ngươi vào thành. Chính là, thủ thành ca ca, chúng ta đang còn muốn nội thành ở vài ngày. Linh thạch đều cho ngươi. Tại buổi tối chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Diệu Đồng đang nói đã mang theo khóc nức nở. Nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Ha ha, tiểu muội muội, vậy dễ làm a ta vậy càng tốt thiếu cái nô tì. Ta xem ngươi rất thuận mắt. Tìm ta vậy như thế nào? Thủ thành binh sĩ cười híp mắt nói ra. Lâm Dịch ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đem người này dung mạo thật sâu ghi nhớ dưới đáy lòng. Nhưng vào lúc này, cái kia thủ thành binh sĩ đi tới. Cau mày nói, Hầu Tùng, chớ quá mức, người ta chỉ là một cái tiểu cô nương. Đừng làm khó dễ bọn họ. Hầu Tùng, Lâm Dịch lẩm bẩm một câu. Hồng Vũ, ngươi là thuần tâm cùng ta làm khó dễ đi. Cái này có ngươi chuyện gì? Hầu Tùng sắc mặt trầm xuống. Giọng nói bất thiện, cái này kêu Hồng Vũ tu sĩ một cái mặt chữ quốc. Lạc má hồ, nhìn qua ngược lại cũng có chút chính phái. Hầu Tùng đưa tay đẩy ra Hồng Vũ, nhìn về phía Lâm Dịch hai người. Thúc giục, một người 100 khối cực phẩm linh thạch không thể thiếu. Kết giao linh thạch liền vào thành, bằng không không có cửa đâu. Dừng một chút, Hầu Tùng suy cười một tiếng. Âm dương quái khí nói ra, cũng không biết ngươi phát cái gì thần kinh, nhiều như vậy phàm nhân, ngươi quản được đến sao? Ngươi chính là một cái thông thường hộ thành binh sĩ, bớt ở đây giả bộ thánh nhân gì? Hồng Vũ lắc đầu thần sắc cứng đờ, lắc đầu thở dài một tiếng, lui trở lại, tình thế bức người, Lâm Dịch cũng không muốn gây phiền toái. Hiện nay hắn là tối trọng yếu chính là tìm một chỗ địa phương an toàn toàn lực tu luyện. Đột phá đến thần tiên cảnh. Đạt đến thần tiên. Hấp thu trong túi đựng đồ 20 khối thần thạch. Lâm Dịch tin tưởng lấy tinh thần chi thể cường đại. Cho dù gặp phải trung cấp thần binh cũng có thể đem hoàn toàn áp chế. Thậm chí có thể cùng thượng cấp thần binh đánh một trận. Nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch lấy ra 200 khối cực phẩm linh thạch, bỏ vào Hầu Tùng lòng bàn tay. Một câu nói đều không nhiều lời. Lâm Dịch lôi kéo Diệu Đồng mới vừa muốn đi vào cửa thành. chỉ thấy trong cửa thành vài cái bán thần đẩy kéo một vị thanh niên. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, đem thanh niên đuổi ra khỏi ngoài thành. Cách chương.